Chính là bởi vì ít ỏi như vậy cho nên mới chân quý. Này thằng nhóc nhà quê, mày đúng thùng rỗng kêu to, còn nói cái gì truy đuổi ngựa một sừng, giết chết Tế Linh, không sợ chém gió mạnh quá đứt lưỡi luôn sao? Vẻ mặt Dao Bằng không tốt lành nhìn chằm chằm Nhị Mãnh và đám nhóc thỏ lò mũi xanh. Người trong thôn cả kinh, đặc biệt là bọn nhỏ, cảm giác được từng hồi ý lạnh tàn khốc, sao lại trở mặt nhanh như vậy, thân là thiên tài lại có một loại ngông cuồng, thường ngày ngạo nghễ không coi. Ai ra gì, Dao Bằng làm sao nhịn được cơn giận này, vẫn kìm nén đến bây giờ, muốn động thủ ngay lúc này. Dao Thương cũng không ngăn cản, mà là muốn nhìn một chút người Thạch thôn có phản ứng gì, những người khác cũng đều khoanh tay đứng nhìn, bình tĩnh xem tình thế ra sao. Này anh trai ơi, sao lại nói năng kỳ vậy, nhóc tì tiến lên đưa cánh tay nhỏ ra ngăn ở phía trước, nó từng giao thủ cùng Dao Bằng nên biết thằng này lợi hại, sợ nó gây thương tổn cho Nhị Mãnh và mấy đứa bé khác. Tuổi Dao Bằng không lớn, thế nhưng hiện tại lại rất âm trầm, nói chuyện đàng hoàng, chú mày vẫn chỉ là oắt con còn bú sữa, sao mày hiểu được đạo của thế giới này chính là nắm đấm đấm được xa tới đâu. Này ông anh, bọn tôi không gây lộn gì với ông, chúng tôi muốn bình yên, không muốn xung đột. Xin vui lòng ông anh bất tức giận, nếu như bọn tôi sai chỗ nào thì sẽ nhận lỗi. Nhóc tì chớp mắt to, nói chuyện có vẻ khá thật thà. Một đứa nhóc khóe miệng còn vương sữa nói được như vậy, khiến một ít cường giả có chút ngại ngùng. Ông lão Vân Thiên Cung đứng ra, nói, thôi nào, nơi này dân phong thuần phác, cần chi phải làm khó bọn họ. Lúc đang nói những lời này, lão nhìn về phía vị trung niên Giao Thương của La Phù Đại Trạch. Còn với Dao Bằng thì lão không cần khách sáo hay nhiều lời. Nhưng mà mọi người Thạch thôn ăn một con toan nghê, chiếm được thánh vật bảo cốt của nó, khiến các cường giả đỏ mắt, rất nhiều người đều muốn lấy được, nhất định không bỏ qua dễ dàng. Thôn này trêu chọc chúng ta, quả thật có chỗ không đúng. Đắn. Người bộ lạc Kim Lang mở miệng. Chiếp chiếp, đột nhiên có vài tiếng kêu to truyền đến. Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân ba con chim non từ sau thôn sau vỗ cánh lạch phạch chạy tới, linh tính 10 phần, chạy về phía nhóc tì. Mấy ngày nay, chúng nó đang biến hóa, ăn được máu thịt toan nghê, đối với loại hung cầm có huyết mạch cường đại mà nói có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Con mắt Đại Bằng đã biến thành màu vàng kim, hai cánh Tiểu Thanh xuất hiện lốm đốm sọc rực rỡ, còn vảy trên lưng của Tử Vân lại càng sáng lạn hơn. Không cần ai phải nhiều lời. Chỉ cần nhìn thấy ba con chim non này sẽ liền hiểu ngay, đây là dị cầm hiếm thấy, nhất định có truyền thừa chân huyết của hung cầm thái cổ, vậy mà lại có biến dị, cao quý không tả nổi. Đó là con mồi của ta, bọn mi đừng hòng cướp của ta, Giao Long nói năng bá đạo, nó lấy xuống từ phía sau xuống một cây bảo cung, trực tiếp kéo căng, muốn bắn ra một nhánh tên sắt. La Phù Đại Trạch Giao Thương không có ngăn lại, bình tĩnh nhìn. Mày nói của mày thì của mày sao? Tử Sơn Côn cùng Lôi Minh Viễn cũng bước tới trước, cũng lấy xuống bảo cung, coi ba con chim non là con mồi chuẩn bị bắt lại. Một đám cường giả đều kinh hãi, đây là ba con chim non biến dị, đều rất không bình thường, nếu là nuôi lớn tuyệt đối cực kỳ bất phàm, là sinh linh thủ hộ rất cường đại. Không được hại chúng nó, nhóc tì nổi giận gầm lên, con mắt mở to, giơ hai cánh tay ra nhìn chòng chọc đám Dao Bằng. Dao Bằng mặc dù người không lớn nhưng ánh mắt lại rất lạnh. Quyết đoán mà cường thế, dùng lực kéo bảo cung, hình như trăng tròn, trên dây có một mũi tên sắt lấp lánh hàn quang, nhắm thẳng ba con chim non. Vù một đạo hàn quang bắn ra, phát ra tiếng vù vù, kình phong mạnh mẽ như quỷ gào nhào về phía Tử Vân. Dao Bằng đã quyết định con chim non này vì thoạt nhìn thì nó là thần dị nhất. Không ngờ cả người lại có màu tím vàng, óng ánh rạng rỡ, muốn bắn bị thương sau đó bắt về. Keng một tiếng, nhóc tì tung người tấn công. Cánh tay nhỏ trắng lại đập lên tên sắt, đánh bay nó. Mọi người đều giật mình, thằng nhóc này tốc độ thật là nhanh, nhảy một cái đã cản được một mũi tên thế mạnh lực nặng như thế này. Mày vì sao lại ác như vậy? Sao lại muốn làm bị thương bọn Tử Vân? Nhóc tì tức giận, mắt trợn tròn. Phắn ra chỗ khác, Dao Bằng lớn tiếng quát, lông mày dựng ngược, ánh mắt sắc bén, dùng tên sắt nhắm thẳng vào nhóc tì, trên mặt mang theo nụ cười lạnh lẽo. Nó bá đạo mà cường thế. Làm cho Nhị Mãnh, Bì Hầu và nhóc thỏ lò mũi xanh đều phẫn nộ. Chưa bao giờ thấy đứa nào không nói lý như thế này. Ba con chim non là do thôn nhân nuôi lớn, thằng này lại muốn bắn bị thương rồi cướp đi. Mày có còn nói lý nữa không đấy? Thạch Đại Tráng tức giận nói, nhấc tay liền cầm lấy một cái đỉnh đồng ngàn cân, muốn xông về phía trước.